Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 238 Lunaria tộc thần vịt. Vivi đôi tay ôm ở trước ngực, nghiêng đầu, nghiêm túc tự hỏi, giao diện không cho rằng nàng quỷ hút máu hình thái có được hai cánh. Hiện tại chủng tộc chi hỏa không thỏa mãn trước trí điều kiện. Nàng liền vô pháp hấp thu sử dụng, ta đến nào đi tìm hai cánh đâu. Vì như vậy một cái ngọn lửa năng lực, tiến hành sinh hóa cải tạo. Không đáng đi, ca, nói, nàng nhìn đến vịt Karu ưỡn ngực ngẩng đầu. Đặc biệt tự hào mà chỉ vào chính mình, Vivi đầy mặt không thể tin tưởng. Ngươi, ý của ngươi là nói cái này ngọn lửa. Cái này ngọn lửa ngươi có thể sử dụng. Vịt Karu liên tục gật đầu. Cạc cạc. Một phút sau, Vivi nhìn đến vịt cái đuôi mặt sau xuất hiện ngọn lửa. Thẳng hô hảo ra hòa. Vừa mới ra đời ngọn lửa còn thực mỏng manh, nhưng đã có kinh cái loại này khoa trương lực phòng ngự. Ở ngọn lửa không có biến mất trước, vịt chính là vô địch. Vivi biểu tình phức tạp. Vịt học nàng bộ dáng, làm một cái chống nạnh kiêu ngạo động tác. Vivi giơ ngón tay cái lên. Người lợi hại, người hiện tại đã không phải một con bình thường vịt, người chính là Lunaria tộc cuối cùng một con vịt, lật đổ thế giới chính phủ, thành lập Lunaria tộc bá quyền, một lần nữa thành lập thần tộc nhiệm vụ liền rơi xuống ngươi Karu trên đầu. Vivi cũng không biết chính mình nên là cái gì biểu tình, nàng chỉ biết vịt sinh tồn năng lực lại một lần tăng lên, lực phòng ngự tăng nhiều không nói. Nó còn có được phi hành năng lực, đồn đãi nói lúc trước Lunaria người chính là buông xuống đến Red Lai đại lục mặt trăng người. Như vậy hiện tại vịt Karu dựa vào cái này chủng tộc ngọn lửa năng lực. Lý luận thượng nói cũng có thể bay đến mặt trăng đi lên, lợi hại. Ta vịt, Wano quốc chiến đấu đối Vivi tới nói xem như kết thúc. Các nàng lén lút phản hồi Dressrosa, Yamato nhìn ổn trọng. Thực tế xóa những cái đó không thể hiểu được võ sĩ tinh thần. Bản chất vẫn như cũ là cái không dành thế sự đại hài tử. Hai ngày công phu, nàng liền cùng vịt, cùng Lơ Bun vừa nói vừa cười, nghĩ ra hải. Tưởng ở thế giới này sinh tồn, cũng không phải là dựa một quyển Kozuki Oden hàng hải bút ký là được. Nàng yêu cầu bổ sung đại lượng tri thức, cùng ta đi Alabasta đi. Chúng ta bên kia có thư viện. Còn có lịch sử lão sư, người yêu cầu học tập rất nhiều đồ vật ân, hành, chỉ cần rời đi Kaido lao tù, tại hạ đi nơi đó đều có thể, ba ngày sau. Cá voi Lơ Bun ở tân thế giới hải vực thượng phù, Vivi từ đi ngang qua đưa báo Âu chỗ mua một phần báo chí, làm xa cá sấu thủ hạ. Thường xuyên xem báo chí cũng là thực hợp tình hợp lý một sự kiện, mặt trên tin tức nội dung. Tương đối nổ mạnh. Hiện giờ, nhất kính bạo tin tức chính là Akainu đánh bất ngờ Onigashima. Đánh bại cũng bắt đi tam tai đứng đầu tẫn, văn chương tương đối chính thức. Thông thiên đều ở giảng thuật hải quân vì đà kích hải tặc mà tận hết sức lực lý niệm, lúc sau một. Cái tin tức chính là nạn hạn hán rách. Thứ này bị tử hà sát ý cùng Vivi ám chỉ ảnh hưởng. Tự thân ý thức mơ màng hồ đồ. Biến thành một cái chỉ biết giết chóc máy móc, Vivi cho rằng chính mình không thu hồi ám chỉ. Người này 100% liền phế đi. Nhưng nàng xem thường tứ hoàng tung hoành biển rộng nhiều năm tích lũy ra tới kinh nghiệm cùng thủ. Đoạn, Kaido hai lời chưa nói. Xách lên lang nha bổng. Đem rách hơi màu tới. Raymay hạc chính diện một cây gậy. Phản diện một cây gậy. Lăng là đem Vivi những cái đó Kenbunsoku Haki gây ám chỉ, đánh, đi ra ngoài. Tin tức xấu là Jack bị đánh thành trọng thương. Không có 2-3 tháng công phu căn bản khôi phục bất quá tới. Tin tức tốt là Jack thoát khỏi Vivi ám chỉ thao tác trị, hảo Jack. Kaido liền một mình một người đuổi theo hải quân quân hạm. Hắn muốn đem tẫn cướp về, thế giới tin tức báo phóng viên cuối cùng khinh phiêu phiêu viết một câu. Kaido thực tức giận, khí tới trình độ nào? Không biết, cái gì ảnh chụp, cái gì phân tích cũng chưa viết. Vivi phỏng chừng là bọn họ cũng không dám viết. Sợ đụng vào họng súng thượng, hỗn trướng lão cha khẳng định là tức điên. Yamato, cái này thân nhi tử rất có kinh nghiệm mà nói, Vivi cũng gật đầu. Nếu là đem đổi nàng đến Kaido nhân vật thượng, nàng cũng đến tại chỗ nổ mạnh, Vivi biết chính mình thọc một cái tổ ong vò vẽ. Hiện tại muốn điệu thấp, lại điệu thấp, trở lại Alabasta, trời cao hoàng đế xa, đến lúc đó sẽ không sợ. Kaido không có khả năng lẻ loi một mình bay qua tới. Hắn dám đến, đó chính là tìm chết. Vivi tập hợp Yamato, Zephyr chi lực, ba người như thế nào cũng có thể bám trụ hắn. Lúc sau gọi hải quân đại tướng, song quyền khó địch bốn tay. Kaido đến lúc đó cũng đến quỳ, ta tới tính một quẻ. Hiện tại Kaido đuổi theo chúng ta tỷ lệ là 45%. Tỷ lệ không thấp a. Chúng ta cũng không nóng nảy. Chậm rãi đi thôi, giấu ở biển sâu. Kaido lại nghiêu bức gấp 10 lần. Hắn cũng hạ không tới. Vivi cho rằng đây là an toàn nhất biện pháp. Trước tiên ở bên ngoài phiêu mấy ngày đi, nàng không vội. Kaido thực cấp, đối với Kaido tới nói. Không nghe lời, nhi tử cùng quan trọng phó thủ. Cái kia giá trị càng cao. Không hề nghi ngờ là người sau, cứ việc biết Yamato bị thần bí kiếm hào cứu đi. Hắn vẫn là làm ra phán đoán. Trước cứu tẫn, hắn ngăn lại Akainu chuẩn bị hồi Marineford quân hạm. Đại chiến Akainu, hai người đánh 3 ngày 3 đêm. Liền ở hắn cảm thấy thắng lợi đang nhìn thời điểm. Lặng lẽ đuổi tới tân thế giới Kizaru ra tay. Hai vị đại tướng liên thủ mãnh công. Thành công đánh lui Kaido. Lần này chiến đấu có thể nói uy chấn thiên hạ. Hải tặc nhóm tôn thờ tứ hoàng bị chính diện đánh bại. Cứ việc này đây một địch nhị. Nhưng hải quân đại tướng. Đặc biệt là Akainu thực lực vẫn là được đến nhất trí công nhận. Cường. Rất mạnh. Kaido là bại lui. Vẫn là bị thương. Bị thương có bao nhiêu trọng. Có thể hay không chết. Có thể hay không ảnh hưởng lớn trên biển cân bằng. Không ai biết. Lần này ngay cả to gan lớn mật Information King cũng không dám phái phóng viên đi phỏng vấn. Có phóng viên đi Vạn Bác Hội hỏi Sa Cá Sấu đối chuyện này cái nhìn. Sa Cá Sấu nói chính mình bụng đau. Không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn. Bọn họ lại đi tìm Doflamingo. Kết quả liền người cũng chưa nhìn thấy. Kaido rốt cuộc cái dạng gì đâu. Vì cứu ra kinh. Đối mặt Akainu cùng Kizaru mãnh công. Hắn xác thật bị thương. Bất quá thương thế không nặng. Chính là trên bụng bị Akainu thiêu một cái động. Cánh tay trái bị Kizaru Ame Murakumo Tsurugi để lại một đạo thật lớn miệng vết thương. Này hai nơi. Miệng vết thương đều cùng năm đó Kozuki Oden tạo thành miệng vết thương giống nhau. Cho dù miệng vết thương khép lại. Về sau cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Này đó thương đối ngoại biết. Red Hair. Rayleigh những người đó tới nói khả năng tương đối nghiêm trọng. Nhưng với hắn mà nói, chỉ là một chút mưa bụi mà thôi. Kaido lại nói tiếp so rách còn thịt. Ăn 2 bữa cơm, ngủ tiếp 1 giấc, thương thế là có thể khỏi hẳn, thân thể thượng đau đớn không tính cái gì. Tâm linh thượng đau đớn mới khó chịu đâu, đầu tiên là Doflamingo cầu viện. Hắn cấp hô hô mà dẫn dắt bộ hạ đi Dressrosa. Vừa đến Dressrosa, hắn liền nghe nói hang ổ đã xảy ra chuyện, lại vội vàng trở về đuổi. Về đến nhà thời điểm biết được kinh bị bắt đi, rách trọng thương, nhi tử cũng ném. Hắn lại quay đầu lại đuổi theo hải quân, cùng Akainu đánh 3 ngày. Mắt thấy liền phải đánh bại Akainu, lão âm so Kizaru nhảy ra, 2 cái đánh 1 cái, trực tiếp đem hắn đánh về quê. Hết chương.